Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 336, chào hàng. Góc truyện audio.com. Uông Như Yên mỉm cười, nói, Thanh Chí cùng hắn thập tam thúc đi tại một khối. Một lát, liên lạc không được hắn. Muộn một chút thiếp thân nhất định mang theo Thanh Chí tới cửa gặp. Đúng lúc này, Vương Thanh Sơn thanh âm bỗng nhiên vang lên. Cửu Thẩm, Uông Như Yên quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp Vương Thanh Sơn bước nhanh hướng mình đi tới. Nhìn thấy Vương Thanh Sơn, Phương Tử Hư cùng Diệp Vân Thường trong mắt không hẹn mà cùng hiện lên một tia kinh ngạc. Vương Thanh Sơn tuổi không lớn lắm, tựu có trúc cơ 2 tầng. Phương đạo hữu, giới thiệu cho ngươi một chút. Vương Thanh Sơn, Thanh Sơn, hai vị này là Phương đạo hữu, Diệp đạo hữu, vị kia là Phương đạo hữu độc nữ. Uông Như Yên giới thiệu nói, Vương Thanh Sơn gặp qua hai vị đạo hữu. Vương Thanh Sơn song Phương Tử Hư cùng Diệp Vân Thường vừa chắp tay. Khách khí nói, Vương đạo hữu tuổi còn trẻ, cũng đã là trúc cơ 2 tầng. Thật sự là tuổi trẻ tài cao a. Phương Tử Hư mỉm cười, nói một câu lời khách sáo, nói chuyện phiếm trong chốc lát. Phương Tử Hư đột nhiên nhớ ra cái gì đó, cười hỏi, Vương phu nhân, Tần Vân lĩnh Tần đạo hữu cử hành một tràng trao đổi hội, có không ít ngụy quốc tu tiên gia tộc tham gia, các người có hứng thú hay không tham gia? Uông Như Yên mặt lộ vẻ vui mừng, cười nói, cảm thấy hứng thú, không biết đổi hội khi nào cử hành. Tần Vân lĩnh Tần gia là hoàng thánh cung phụ thuộc thế lực, tộc nội có lục thất vị trúc cơ tu sĩ, còn có mấy tộc nhân bái nhập hoàng thánh cung. Trọng yếu nhất chính là Tần gia địa bàn tương đối lớn, trong đó một khối địa bàn tại Vân Châu, cùng Vương gia có thể nói là hàng xóm. Ngày mai buổi trưa, địa điểm ngay tại Tam Nguyên Cư, lầu 4, Uông Như Yên cười đáp ứng. Trao đổi hội vừa có thể kết giao đổi vật phẩm, lại có thể mở rộng nhân mạch, nàng tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Quảng cáo, Cửu Tẩu, Thanh Sơn, Vương Trường Phi thanh âm bỗng nhiên vang lên, mang theo Vương Thanh Chí đi tới. Vương Thanh Chí trên mặt mang nồng đậm ý cười, giống như mua đến vật gì tốt đồng dạng. Đơn giản giới thiệu về sau, Vương Thanh Chí cùng Vương Trường Phi ngồi xuống. Vương phu nhân, lệnh lang thật sự là tuấn tú lịch sự. Quả nhiên là hổ phụ không khuyển tử a. Phương Tử Hư khách khí nói, Phương đạo hữu quá khen rồi, Thanh Chí cái nào so ra mà vượt lệnh thiên kim. Phương Tư Nhược nháy nháy mắt, tò mò hỏi, Vương đạo hữu, người biết luyện chế khôi lỗi thú a? Khôi lỗi thú có phải hay không rất khó luyện chế? Vương Thanh Chí lắc đầu, chi tiết nói ra, ta sẽ không luyện chế khôi lỗi thú. Cả ngày cầm một khối gỗ điêu khắc, không có ý nghĩa. Tỷ ta thích, vậy người ưa thích làm gì? Cả ngày tu luyện a? Cả ngày ở tại trong phòng tu luyện không có ý nghĩa. Ta thích gieo trồng linh cốc linh thảo. Ân, còn có nuôi cá. Cái này nhưng so sánh khổ tu thú vị nhiều. Phương Tư Nhược đôi mắt sáng lên, truy vấn, linh ngư, cái gì linh ngư? Hai người niên kỷ không sai biệt lắm, vài câu xuống tới, tựu trò chuyện mở, trưởng bối hai bên cũng không cắt đứt bọn hắn, mặc cho bọn hắn nói chuyện phiếm. Vương Thanh Chí có sao nói vậy? Không giở trò dối trá. Phương Tư Nhược tương đối thẳng thắn, nghĩ đến cái gì tựu hỏi cái gì, hướng đạo chi tâm kiên nghị. Ngày thường phần lớn tại khổ tu, Vương Thanh Chí nói lên mình làm ruộng nuôi cá chuyện lý thú, nàng nghe say sưa ngon lành. Hai người lời nói cử chỉ rơi vào Uông Như Yên cùng Phương Tử Hư trong mắt. Uông Như Yên thích Phương Tư Nhược thẳng thắn, Phương Tử Hư tương đối thưởng thức Vương Thanh Chí an tâm ổn trọng tính cách. Phương tiên tử, ngày khác ngươi nếu như đến chúng ta Vương gia bảo, ta nhất định mang ngươi nhìn xem ta dưỡng Tử Lân tức ngư. Dáng dấp có thể mập, vô luận là hấp vẫn là thịt kho tàu, hương vị đều rất không tệ. Phương Tư Nhược ngòn ngọt cười, nói, tốt, ngày khác cha có rảnh, ta nhất định đi nếm thử. Vương đạo hữu, Ngươi nếu có rảnh rỗi, có thể đến Phương gia chúng ta làm khách. Phương gia chúng ta thanh lộ linh trà, hương vị nhất tuyệt, Vương Thanh Trí ngu ngơ nhất tiếu. Đáp ứng, Vương phu nhân, chúng ta còn có chút việc phải xử lý. Ngày khác nhất định đăng môn bái phòng. Đã như vậy, vậy chúng ta sẽ không quấy rầy. Ngày mai gặp, trở lại chỗ ở, Vương Thanh Trí trở về phòng nghỉ ngơi. Uông Như Yên, Vương Trường Phi cùng Vương Thanh Sơn ba người tại Thạch Đình trong ngồi xuống. Uống trà nói chuyện phiếm. Thập Tam Đệ, Thanh Sơn, các ngươi cảm thấy Phương đạo hữu nữ nhi thế nào? Vương Trường Phi trầm ngâm nửa ngày. Mở miệng nói ra, từ nàng lời nói cử chỉ đến xem. Tính cách thẳng thắn, có luyện khí lục tầng tu vi. Cùng với nàng siêng năng tu luyện khá liên quan. Bất quá khẳng định cũng phục dụng không ít đan dược. Nếu như tư chất đặc biệt tốt, Phương Tử Hư sẽ không dễ dàng nhường nàng ly khai Phương gia. Phương gia tình huống, ta không phải đặc biệt giải. Vương Trường Phi đã thành hôn. Hắn nhìn vấn đề, càng nhiều là đứng tại gia tộc góc độ nhìn. Hắn biết Uông Như Yên ý tứ trong lời nói. Ta nhìn cửu đệ cùng Phương Tư Nhược nói chuyện rất tốt. Bất quá chỉ dựa vào vừa rồi tiếp xúc, nhìn không ra Phương Tư Nhược chân diện mục. Có lẽ sau lưng là ngang ngược vô lý đại tiểu thư cũng khó nói. Dù sao cũng là độc nữ. Nếu là hai nhà thông gia, ta cảm thấy muốn chờ cửu thúc trở về. Uông Như Yên gật gật đầu, cười nói, Thanh Trí hôn sự, ta tự nhiên muốn cùng Thanh Trí cha hắn thương lượng. Bất quá ta cảm thấy Tư Nhược nha đầu này rất tốt. Chí ít, Tư Nhược tâm cơ không có Tề San San trọng. Vương Thanh Thiến đều biết Vương Thanh Trí thích Tề San San. Uông Như Yên cái này làm mẹ, tự nhiên cũng biết. Bất quá nàng cảm thấy Tề San San tâm cơ quá nặng. Không thích hợp Vương Thanh Trí. Nếu là Vương Thanh Trí thật thích Tề San San, nàng có thể đáp ứng nhường Tề San San làm thiếp. Nữ nhân chính là mâu thuẫn như vậy. Thân là thê tử, nàng hy vọng trượng phu toàn tâm toàn ý. Thế nhưng là thân là mẫu thân, nàng vừa hy vọng nhi tử cưới nhiều mấy tên thê thiếp. Nhiều con nhiều cháu, Thanh Sơn, ngươi nếu là coi trọng nhà ai nữ tử, cùng cửu thẩm nói, cửu thẩm giúp ngươi giật dây kéo mai. Tuổi của ngươi cũng không nhỏ, có thể cân nhắc thành gia. Vương Thanh Sơn thẳng lắc đầu, nói, cửu thẩm hảo ý ta xin tâm lĩnh, ta tạm thời không nghĩ thành gia. Uông Như Yên cười gật gật đầu, cũng không nói thêm gì. Quảng cáo, ngày thứ hai buổi trưa, Uông Như Yên cùng Vương Thanh Trí đúng hạn xuất hiện tại Tam Nguyên cư lầu 4. Lầu 4 đã bị nhân bao xuống, xuất hiện tại lầu 4 tu sĩ, đều là trúc cơ tu sĩ. Tổ chức lần này trao đổi hội là Tần Vân Lĩnh Tần Vân Tường, trúc cơ lục tầng, có hơn 40 tên trúc cơ tu sĩ tham gia lần này trao đổi hội. Hơn phân nửa là Ngụy Quốc tu sĩ. Nhân đến không sai biệt lắm thời điểm, Tần Vân Tường đứng dậy, xông chúng tu sĩ vừa chắp tay, cười nói, tại hạ Tần Vân Lĩnh Tần Vân Tường, đa tạ các vị đạo hữu nể mặt, đến đây tham gia Tần Mỗ tổ chức trao đổi hội. Tần Mỗ thân là tổ chức già, trước bêu xấu, hắn lấy ra ba loại vật liệu, một khối lam sắc tinh thạch, một cái thanh sắc bình sứ cùng một cái hộp gỗ màu xanh. Lam tịch tinh, thanh ly linh dịch cùng nhị giai hạ phẩm yêu đan một mai. Đổi lấy ngang nhau giá trị thổ thuộc tính vật liệu. Uông Như Yên cùng Vương Thanh Sơn đối cái này ba món đồ đều không có hứng thú. Cũng chưa trao đổi, bất quá tham gia trao đổi hội tu sĩ cũng không phải ít. Tần Vân Tường đổi được hai kiện thổ thuộc tính vật liệu. Tần Vân Tường mở một cái tốt đầu. Lần lượt có nhân tiến lên trao đổi thương phẩm, có nhân trao đổi thành công, có nhân trao đổi thất bại. Uông Như Yên dùng hai tấm hỏa độn phù, đổi một viên băng thuộc tính nhị giai trung phẩm yêu đan. Vương Thanh Sơn dùng một chương nhị giai gia thú, đổi một khối hỏa vân thạch. Sau gần nửa canh giờ, trao đổi hội kết thúc. Chúng tu sĩ thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Hướng tu sĩ khác tiến cử nhà mình đặc sản. Có linh cốc, linh ngư, phù triện, đan dược, linh thú, bình khí cùng trận kỳ. Uông Như Yên đứng dậy, cười nói ra. Chúng ta Thanh Liên Vương gia hiểu một chút khôi lỗi chi thuật gia lông. Có thể luyện chế nhất nhị giai khôi lỗi thú. Nếu là vị kia đạo hữu đối khôi lỗi có hứng thú, có thể liên hệ thiếp thân. Vương gia luyện chế khôi lỗi thú, trước mắt đều tại Ngụy Quốc bán. Đại bộ phận trước cửa nhà buôn bán. Chủ yếu là vận chuyển khôi lỗi thú khá là phiền toái. Áp tải hàng hóa trúc cơ tu sĩ quá ít, dễ dàng bị cướp. Áp tải trúc cơ tu sĩ quá nhiều, vương gia cũng làm không được. Tộc nội phần lớn là trúc cơ nhất tầng. Uông Như Yên trúc cơ 4 tầng. Cũng không thể cách một năm nửa năm nhường nàng áp tải hàng hóa đi. Vương Trường Hào cùng Vương Thanh Sơn đều là trúc cơ 2 tầng. Áp tải hàng hóa vẫn tương đối nguy hiểm. Mời đọc Đông A Nông Sử. Câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.